Chương 2063, Aya Tang Thi, 49. Edit, Trịnh Sinh. Beta, Tinh Niệm. Chỉ thấy cô tới gần nữ y tá kia, duỗi tay bóp miệng ra cô ta, sau đó đổ thuốc thử vào, vừa đổ xong, Tiểu Hoa liền thông báo. Leng keng, chúc mừng ký chủ gặp được nữ chủ thứ 3, sản phẩm thí nghiệm thứ 9473, tên Triệu Mỹ Lệ, đây là nữ chủ của vật hy sinh mạc thế đến, virus tang thi tàn sát bừa bãi. Vì để hoàn toàn tiêu diệt độc tang thi, các chuyên gia bắt đầu nghiên cứu làm thực nghiệm. Nữ chủ 9473, sau khi bị biến thành tang thi thì được mang đến để thí nghiệm. Đã trải qua đã hơn một năm thí nghiệm, độc tang thi trong thân thể cô ta cũng giảm bớt. Cô ta dần dần bắt đầu thức tỉnh ý thức. Bởi vì có một lần trong lúc vô tình căn cứ thí nghiệm mở ra hình thức phòng ngự canh gác, mà thí nghiệm trên người cô ta phát sinh trục trặc, kích phát dị năng hiếm có. Thân thể cô ta có thể biến thành những thứ vũ khí có tính công kích và phòng ngự như của căn cứ thí nghiệm. Cô ta vô đau vô giác, lực thừa nhận gấp người thường 100 lần, hơn nữa ý thức càng thêm tinh chuẩn cường đại, hoặc nói cách khác, cô ta chính là một kho vũ khí di động, chỉ là bởi vì thân thể còn chưa hoàn toàn giải trừ được virus, nên sẽ có thời điểm mất khống chế, thẳng đến có một lần, căn cứ lọt vào công kích, tất cả người của phòng thí nghiệm đều chết vào lần công kích này, cô ta trong lúc vô tình ăn phải thuốc giải trừ virus mới nhất, thành công khôi phục chính mình, không còn bị virus tang thi khống chế. Cô ta cũng là người duy nhất trong vật hy sinh mạc thế, có thể chuyển hóa từ zombie thành nhân loại. Sau đó, trong lúc vô tình, căn cứ đã biết bí mật này nên tìm mọi cách muốn bắt cô ta để nghiên cứu. Cô ta liền một đường đi một đường chiến đấu, sau lại vì cứu người yêu mà cùng căn cứ đồng quy vu tận. Cuối cùng, thế giới sụp đổ diệt vong. Lúc này Tô Yên cũng đã nắm rõ toàn bộ nội dung của ba thế giới bị dung hợp. Chỉ là kết cục của ba thế giới này cuối cùng đều là diệt vong sụp đổ, nhân loại theo hướng hủy diệt. Tô Yên dò hỏi. Tiểu Hoa. Người yêu cô ấy là ai? Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Ký chủ, Văn Lực chính là nam chính ở vật hy sinh mặt thế, nhưng mà xuất diễn không nhiều lắm, cho nên vòng sáng thiên đạo chi tử của hắn là yếu nhất. Tô Yên yên lặng nhìn về phía Văn Lực, vừa vặn nghe được Văn Lực nói một câu. Khi cô gái này nhắm mắt, còn rất ôn nhu a. Đường Giả Bạch kéo Tô Yên tới, nhìn cô vẫn luôn trầm tư. Hắn cúi đầu. Nghĩ cái gì đấy? Tô Yên nhìn về phía Đường Giả Bạch, cô duỗi tay sờ gương mặt hắn, mới vừa sờ lên, đã bị hắn hôn một cái. Tiểu Hoa. Leng keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính. Bởi vì ba thế giới hoàn toàn dung hợp thành một thế giới mới, nhưng mỗi một thế giới sẽ chỉ có một thiên đạo chi tử quan trọng nhất. Thiên đạo chi tử của vị diện này cũng đã được tuyển chọn. Là ai? Chúc mừng ký chủ đã trở thành thiên đạo chi tử ở vị diện này. Mời ký chủ bảo hộ thế giới hòa bình, bảo trì thế giới không sụp đổ. Tô Yên sửng sốt. Ta, vâng. Ký chủ, vui vẻ không? Còn tạm, Tô Yên nghe xong nhiệm vụ Tiểu Hoa giao đã bắt đầu suy ngẫm về lý do ba thế giới trước đó sụp đổ. Mặt cùng Kim Linh, là 100 năm sau mới sụp đổ, thuộc về nguyên nhân tự nhiên, vô pháp khống chế. Thế giới Chu Nhược, là bởi vì cô ấy hắc hóa, cố ý muốn hủy diệt thế giới. Nhưng nguyên nhân này đã bị bóp chết, cô ấy không có trọng sinh, cho nên cũng sẽ không lại hủy diệt thế giới. Thế giới 9473, sụp đổ là bởi vì thuốc giải trừ virus bị hủy hầu như không còn.